Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1983, tín ngưỡng sự nghi ngờ. Canh thứ nhất, tu chân không năm tháng. Phương Tuấn Mi cửa phòng vừa đóng, liền không còn mở ra quá, thời gian nhưng là y nguyên vĩnh viễn không ngừng về phía trước. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Thậm chí càng lâu thời gian, thong thong rong rong đi qua, nhân thế gian không biết lại thay đổi bao nhiêu đời, mà tu chân giới lại hơn nửa duy trì nguyên dạng, đặc biệt là những kia đỉnh cấp thế lực, hầu như là mưa gió bất động, cái gọi là gốc gác, chính là như thế tích lũy xuống, theo 50.000 năm kỳ hạn dần dần tới gần, một đám phân tán tứ phương tu sĩ, rốt cục lục tục trở về. Trước hết trở về chính là Dương Tiểu Mạn, khuyến quân đảo bên kia, có phong sư cùng thiên kiếm tử bảo vệ, nàng cũng là ung dung rất nhiều, nàng cũng từng là bàn tâm kiếm tông người, lại là Phương Tuấn Mi đạo lữ, cũng đã là nhân tổ cảnh giới. Trở về sau, tự nhiên là chọc mọi người đại hỉ, trên kiếm đạo các đệ tử, dồn dập đến bái kiến. Lệnh nàng vung không ít ban thưởng đi ra ngoài, cũng không nhúng tay nhiều tông môn sự vụ, gặp qua Phiêu Xương thị, Trang Hữu Đức, các loại một đám thân nhân bằng hữu, liền đi gặp Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang bây giờ cuối cùng cũng coi như là không còn chăm chú bế quan, để Loạn Thế đại gia tiếp tục hỗ trợ tu luyện, bản tôn chi thân lại là ban ngày xử lý tông môn sự vụ, cùng dạy dỗ một đám đao đạo con cháu. Buổi tối tu luyện, Dương Tiểu Mạn tìm đến lúc, Loạn Thế Đao Lang đang ở cho mấy chục tổ khiếu đệ tử giảng đạo. Khó được đàng hoàng trịnh trọng hình ảnh, ngươi cái này đại lãng tử, bây giờ cũng biết quản thúc giáo dục bọn tiểu bối rồi. Dương Tiểu Mạn lại đây, chính là trêu ghẹo, nàng ở khuyến quân đảo, là cao cao tại thượng nữ vương. Nhưng sau khi rời đi, phảng phất trở về vốn là cái kia nàng bình thường, hai con mắt cười thành loan nguyệt. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cười ha ha, xin ra mắt tiền bối. Một đám đao đạo các đệ tử dồn dập đứng lên hành lễ. Dương Tiểu Mạn gật đầu ra hiệu, hôm nay chỉ tới đây thôi, trước tiên tản đi. Loạn Thế Đao Lang tay áo lớn vung lên, mọi người cáo từ. Rất nhanh, trong cốc chỉ còn hai người. Hai người là bạn cũ lâu năm. Năm đó dưới Vô Để Quang giới thời điểm, liền bắt đầu liên thủ. Một phen chuyện phiếm sau, Dương Tiểu Mạn đột nhiên truyền âm nói, Đao Lang, Tuấn Mi chính đang bế quan, vậy ta liền cùng ngươi thỉnh giáo một chút, liên quan với tín ngưỡng lực lượng sự tình. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, nghiêm mặt gật gật đầu, trừ bỏ truyền một đạo chi pháp, một nhà câu chuyện ở ngoài, có thể có những phương pháp khác tích lũy tín ngưỡng lực lượng. Dương Tiểu Mạn hỏi, Loạn Thế Đao Lang suy nghĩ một chút, liền nói, như có lượng lớn sinh linh chân tâm đi theo ngươi, sùng bái ngươi, đem ngươi phụng vì bọn họ thần linh vậy nhân vật, vẫn là có thể tích lũy khí vận. Bất quá yêu cầu này vô cùng hà khắc. Hà khắc ở nơi nào? Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Loạn Thế Đao Lang nói, đầu tiên chính là bọn họ nhất định phải là chân tâm đi theo ngươi, sùng bái ngươi, bắt nguồn từ tính người của ngươi mị lực cùng vì bọn họ sinh tồn lớn mạnh làm ra cống hiến to lớn, mà không phải là bởi vì đối với thực lực của ngươi sợ hãi, hoặc là các loại lợi ích khát cầu điều động. Bằng không những đại tông môn kia, thế lực lớn, đã sớm mỗi người đản sinh ra tín ngưỡng lực lượng đến rồi. Thẳng thắn nói, mặc dù là chúng ta Đao Kiếm Thần Tông đệ tử, đối với ta cùng Tuấn Mi, e sợ đều là người sau nhiều hơn chút. Cũng chính là bởi vậy, tín ngưỡng lực lượng, ở chúng ta bên trong thế giới kia, lại có công đức lực lượng xưng hô. Bởi công đức mà tụ tín ngưỡng, lại bởi tín ngưỡng mà sinh khí vận. Ba người này trước sau sinh ra, lại chặt chẽ không thể tách rời. nhưng chúng ta nói đến thời điểm đều là hợp làm một thể. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, Đao Kiếm Thần Tông đã là như vậy, những thế lực khác liền càng không cần phải nói rồi. Mà Loạn Thế Đao Lang giải thích, thực sự đã 10 phần rõ ràng. Loạn Thế Đao Lang lại nói, này đệ nhị, chính là sinh linh số lượng, cần cực kỳ khổng lồ lượng lớn số lượng ít đi, cũng là không sinh được đến. Dương Tiểu Mạn lại là gật đầu. Loạn Thế Đao Lang nhìn phía hắn nói, ta nhớ tới ẩn thần quật bên trong, chúng ta hai chi đội ngũ đại chiến thời điểm, ngươi đã sử dụng tới tín ngưỡng một đòn, vì sao bây giờ còn có cái nghi vấn này, là xảy ra vấn đề gì rồi? Dương Tiểu Mạn nghe đôi mi thanh tú nhăn lại, không nói gạt ngươi, này mấy vạn năm đến, lực lượng tín ngưỡng của ta vẫn đang tăng cường. Nhưng ta gần nhất này mấy vạn năm, trừ bỏ tu luyện, ta thật không có làm gì ngoài ngạch sự tình. Khuyến quân đảo trên tân sinh linh căn cũng chưa từng xuất hiện bùng lên trạng thái. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cũng là không hiểu ra sao lên. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tổng hoài nghi cùng mất tích Phù Tang Đại Tôn, còn có ta sư phụ Tiên Lê Đại Tôn có quan hệ. Nhưng lại không nghĩ ra. Bọn họ đến cùng đã làm gì? Lệnh phần này tín ngưỡng lực lượng phát đến trên đầu ta. Dương Tiểu Mạn lại nói. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu. Đương nhiên càng không nghĩ ra được. Lại đột nhiên lại xấu xa cười một tiếng nói. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Có loại này chuyện tốt to lớn. Đổi thành ta đến. Vui đều vui điên rồi. Quản mẹ kiếp nhiều như vậy. Dương Tiểu Mạn nghe lắc đầu nở nụ cười. Bầu trời này rơi xuống đĩa bánh, cố nhiên là tiện nghi sự, nhưng có thể không lo lắng sau lưng có gì đó quái lạ sao? Kết thúc một chuyến này sự tình sau, nhất định phải tìm cái thời gian về một hồi bách tộc lãnh địa bên kia, tìm một chút sư phụ cùng Phù Tang Đại Tôn mất tích manh mối. Trong lòng nói một câu, ánh mắt lại xem lần nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang. Trong mắt kiếm ý, bốc hơi mà lên vậy nói. Đao Lang, Tuấn Mi nếu đang bế quan, hai người chúng ta, tiếp vài chiêu làm sao? Trong chớp mắt, nghi hoặc nhu nhược tâm ý diệt hết. Tất cả đều là không thua nam nhi hào hùng. Loạn Thế Đao Lang ngẩn ra, chính là cười to gật đầu. Cái thứ hai trở về. Là Long Cẩm Y, đồng thời mang về, còn có Thiết Ngô, này năm đó đạo thai tiểu bối, bây giờ cũng đến phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Long Cẩm Y khi trở về, khoảng cách 50.000 năm kỳ hạn, đã chỉ còn hơn 4.000 năm trái phải. Long Cẩm Y trước sau lo lắng mệnh cách của mình, đối với người bên cạnh có ảnh hưởng trái chiều, bởi vậy tuy rằng đã nhân tổ cảnh giới. Nhưng vẫn như cũ không cùng ai lâu dài ở chung. Phương Tuấn Mi cùng Tinh Trầm Tử vẫn còn đang bế tử quan. Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao Lang đều là để tiên thần chi thân đi bế quan tu luyện. Chính mình tắc nửa là tu luyện, nửa là chỉ điểm đao kiếm hai đạo đệ tử. Biết được Dương Long Cẩm Y trở về, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Trên Thái Hy Sơn cũng là lần thứ hai sôi trào lên. Trong núi bây giờ chính là 5 cái nhân tổ tu sĩ tọa trấn. Cảnh tượng như vậy có từng gặp qua? Gặp qua Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao Lang, lại đi gặp quá Phiêu Xương Thị, Trang Hữu Đức, Tống Xá Đắc đám người thu xếp dưới Thiết Ngô, cuối cùng mới đi gặp con trai của chính mình Long Bất Hối. Long Bất Hối cũng là ở vạn năm trước trở về. Đương nhiên không phải vì nhân tổ ngã xuống chi địa đem mở sự tình, mà là nhiều năm sông sáo bên ngoài, trở về một chuyến, từ Dương Tiểu Mạn nơi đó biết mình cha cũng đem trở về. Liền không có lại đi nữa, vẫn ở trong núi tu luyện, bây giờ Long Bất Hối, vẫn như cũ là chí nhân trung kỳ cảnh giới, chỉ là pháp lực hùng hậu chút, vì tìm kiếm cơ duyên. Hắn cũng là hoang phế rất nhiều thời gian tu luyện. Tuy là phụ tử gặp lại, nhưng đều là lạnh lùng ít lời tính tình, cũng không cái gì mắt nước mắt lưng tròng hình ảnh, chỉ sâu sắc đánh giá đối phương vài lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?